Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 059, lấy ma chế ma. Nhà đầu xuất thế thời gian, lấy cân cước nên có thiên tượng, có điều bị Thường Uy đè xuống, bắn súng nhỏ không muốn, lén lút nhỏ vào thôn. Tiên Thiên mở ra 108 cái khiếu huyệt. Được rồi, tiên thể, tuy rằng không phải Chu Thiên đạo thể, nhưng Thường Uy đã phi thường hài lòng, liền cho nổi lên cái đạo hiệu Tinh Linh Tử. Nhà đầu này từ nhỏ cân cước phi phàm, đến tiên thể, tự có thiên bẩm thần thông, nhưng là được rồi, ngũ hành nguyên từ thần quang môn thần thông này. Chú ý, Tinh Linh Tử tiểu nha đầu này ngũ hành nguyên từ thần quang thần thông là thiên bẩm, từ nhỏ có, chính là tu hành căn cơ vị trí, cùng Thường Uy ngũ khí hoa cái bản chất như thế, cùng Thường Uy tu thành ngũ hành nguyên từ thần quang, có khác biệt rất lớn. Này kém chớ ở đó nhi đây, ngay ở tiềm năng, ngày kia tu thành ngũ hành nguyên từ thần quang. Vậy thì ngũ hành nguyên từ thần quang là đại thần thông ngũ sắc thần quang phỏng theo thấp kém biến chất bản. Mà tiểu nha đầu Tiên Thiên được ngũ hành nguyên từ thần quang, lại có lên cấp ngũ sắc thần quang to lớn tiềm năng. Nói thật, Thường Uy đều có chút ước ao. Ngũ khí hoa cái đương nhiên không kém hơn ngũ sắc thần quang, thậm chí càng cao hơn một bậc. Nhưng ngũ khí hoa cái lấy vạn pháp bất xâm vì là ben, mà ngũ sắc thần quang lại có không có gì không soạt, không có gì không phá mạnh mẽ thảo phạt khả năng. Tất cả ngày kia ngũ hành đồ vật đều ở môn thần thông này phá hoại trong hàng ngũ, chỉ cần đem môn thần thông này luyện ra, không gặp được chân chính Ngưu Phê Nổ Tung cường nhân, cái kia không gì cản nổi, quyết không còn nói dưới. Đương nhiên, lấy tiểu nha đầu bây giờ mới vừa xuất thế điểm ấy năng lực, môn thần thông này mới chỉ ra lông, nhưng nha đầu cũng không phải là không có tiền vốn. Ngược lại, nàng tiền vốn đại tàn nhẫn, có một vị có thể so với nhân tiên hóa thân nàng nguyên lai bản thể Titan tinh linh Azeroth. Đây mới là đứa con của số mệnh a. Tinh Linh Tử nha đầu này căn tính thâm hậu, có xích tử chi tâm, nhưng chính là quá bướng bỉnh điểm, ngay ngắn là cái phi thiên giết, bụ bẫm bàn chân nhỏ bàn đều gánh ở trên lưng, trên vách tường đều là vết chân, khó làm tàn nhẫn. Đến, để vi sư nhìn Mirror Dream. Thường Uy dụ dỗ nha đầu, chúng ta tới xem một chút cái kia buồn nôn quái vật hiện tại thế nào rồi. Nói tới Emerald Dream, bên trong quái vật, nhà đầu liền trực le lưỡi. Quá xấu, ta không nhìn. Thường Uy đỡ chán, vì sư giúp người đem nó nắm bắt đến, rất bào chế, để nhà đầu hả giận. Có được hay không? Như vậy phải không? Tiểu nhà đầu nháy mắt, không gạt ta. Vì sư lúc nào đã lừa gạt ngươi? Thường Uy cười nói, tiểu nha đầu cắn ngón tay. Vậy cũng tốt, liền thấy vị này đã trưởng thành Titan tinh linh thân thể bên trong. Một mảnh oánh oánh quang nhô ra, hiện ra Azeroth viên hành tinh này pháp tắc mạng lưới. Chỉ thấy cái kia tầng tầng lớp lớp lưới pháp luật trên, bên trong một khối nát màu xanh lục ban vô cùng dễ thấy. Đây chính là Emerald Dream. Khối này tai họa khi thế phồn thịnh vệt phồng lên, phảng phất trái tim nhảy lên. Trong lúc mơ hồ, bên trong một đầu khủng bố cực điểm quái vật chính đang phun ra nuốt vào tai họa. Thường Uy nắm lên nơ giót hình tượng thảo người, ngón tay đặt tại thảo người não đỉnh, vừa hướng Tinh Linh Tử nói, nha đầu, vì sư trước tiên đâm hắn đâm một cái, đem dẫn đến đây, ngươi liền đem hắn nhốt lại, biết không? Biết rồi, sư phụ. Nhà đầu nhìn chằm chằm khối này vệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là căm ghét. Thường Uy khẽ gật đầu, đầu ngón tay một tia thần quang như châm, nhẹ nhàng ở thảo người não đỉnh đâm một cái. Từ nơi sâu xa, đột nhiên một tiếng hét thảm, thống không chịu nổi dáng dấp, liền thấy lưới pháp luật trên khối này nát ban kịch liệt nhúc nhích lên. Là ai? Là ai? Là ai đang ám hại vĩ đại CT Hao Hu? Gan to bằng trời, gan to bằng trời. A, ta tìm tới ngươi, ta tìm tới ngươi. Đăng lên mạng nát ban bắt đầu bẻ cong, tỏa đầu độc lòng người sức mạnh, cũng ở lưới pháp luật bên trong phách ba cắt sóng mà tới. Thường Uy nói, cho hắn thả ra một con đường. Nha đầu, đừng quá dấu vết, biết đây. Nha đầu cắn tiểu nha nói, nát ban Ben bị hạn chế ở pháp trong lưới, lúc này giãy giụa, cảm thấy lực cản giảm xuống, liền một đường lại đây, mắt thấy đã tự pháp tắc mức độ, tiếp cận nha đầu nơi này, vực ngoại tà thần CT Hao Hu đã cùng Emerald Dream hòa làm một thể. Con này cường hãn gần như tiếp cận địa tiên cấp độ tà thần kéo Emerald Dream cái kia to lớn thân thể. Chen tách lưới pháp luật, to lớn giữ tợn đầu lâu, hai con màu đỏ tươi con mắt cùng từng cái vạn dặm xúc tu từ lưới pháp luật trong khe hở. Dò ra, đối mặt hắn, chính là mỉm cười đối mặt Thường Uy, cùng căm ghét dáng dấp nha đầu, nhàn nhạt tiếng tụng kinh nổi lên, tự Thường Uy trong miệng, hóa thành từng đạo mông lung sâu xa thăm thẳm thanh âm. Cùng CT Hao Hu phồn thịnh tai họa ác khí hòa làm một thể. CT Hao Hu còn chưa kịp tới nổi giận, màu đỏ tươi mắt thật to bên trong liền dần dần mê man. Ma ngủ kinh ảo diệu, động viên hắn, lừa hắn, chi phối hắn, để hắn không tự chủ được từ lưới pháp luật bên trong rơi rụng đi ra. Mang theo Emerald Dream, rơi vào nha đầu trong nhà, đối mặt Thường Uy. Hắn phảng phất đối mặt ngày xưa chúa tể cơ thể mẹ, không sinh được một tia lòng phản kháng, trái lại quấn quýt. Nhà đầu đúng lúc điều động titan tinh linh thân thể sức mạnh, lưới pháp luật buông xuống con đường thần quang, hóa thành một cái lao tù, đem yên tĩnh CT Hao Hu vây ở bên trong. Tiểu nhà đầu thấy Thường Uy niệm kinh niệm xuất thần, liền lặng lẽ từ Thường Uy trong tay nắm quá thảo người. Cười hì hì, không biết nơi nào đem ra một cái châm, quay về thảo người đâm loạn. Sau đó, kinh thiên động địa tiếng hét thảm một tiếng tiếp theo một tiếng. Lao tù bên trong, CT Hao Hu vẻ mặt mê muội quấn quýt, trong miệng nhưng phát ra tiếng kêu thảm, loại kia khó chịu, để nha đầu khanh khách cười không ngừng. Chơi rất vui, thật biết điều, liền đâm nghiện, Thường Uy không đi quản nha đầu chơi đùa. CT Hao Hu nếu rơi vào rồi Thường Uy trong tay, liền không còn chỗ trống để né tránh. Lấy ma chế ma, ma ngủ kinh ảo diệu, bị Thường Uy phát huy đến cơ chế. Xem như vậy vực ngoại tà thần, thí dụ như CT Hao Hu, cường hãn nơi, ở chỗ tai họa sức mạnh mê người xa đọa. Mà này, đối với Thường Uy vô hiệu, dứt bỏ vực ngoại tà thần mạnh mẽ khó có thể giết chết sức sống ở ngoài. Thật đánh tới đến, mấy cái CT Hao Hu cũng chưa chắc đủ Thường Uy đánh. Thường Uy hiện tại, khoảng cách địa tiên, cũng chỉ cách xa một bước nữa. Hắn hiện tại, mạnh hơn hóa ma ngủ kinh đối với CT Hao Hu khống chế, lấy đạt đến ra roi CT Hao Hu. Đem coi như một viên thật quân cờ mục đích, nhà đầu chát thảo người, đâm một hồi lâu, liền cảm thấy được vô vị. Tiểu hài tử mà, hứng thú đến nhanh, đi cũng nhanh, bụ bẫm thân thể nhỏ ngồi dưới đất, cánh tay nhỏ chống khuôn mặt nhỏ, tẻ nhạt nhìn sư phụ niệm kinh. Sư phụ niệm kinh, không có nghe hay không? Nhà đầu thở dài, một lúc lâu. Chờ Thường Uy triệt để hoàn thành rồi lấy ma chế ma thủ đoạn, dừng lại niệm tụng ma ngủ kinh, nhà đầu mới thở phào nhẹ nhõm. Sư phụ, cái tên này như vậy buồn nôn, giữ lại làm gì? Nhà đầu không rõ. Thường Uy cười nói, tự nhiên hữu dụng. Dừng một chút, thấy nhà đầu nhưng đầy mặt nghi hoặc, Thường Uy liền giải thích một hồi. Này đinh đầu thất tiễn cực kỳ ác độc, người sử dụng tất được phản phệ, Một khi bẻ đi vận số, đối với con đường tu hành ảnh hưởng to lớn, thậm chí trực tiếp đoạn tuyệt. Nhà đầu thông tuệ cực điểm, ánh mắt sáng lên, nói: "Sư phụ luyện 6 bộ đinh đầu thất tiễn, bên trong một bộ nhất định là dùng để chảo người này. Mặt khác 5 bộ là để người này đến dùng sao?" Thường Uy cười ha ha, đối với đồ đệ đến rồi một cái mò đầu giết, là 4 bộ, bên trong một cái tên này không bắt được, đến tuyển một người khác quân cờ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.